Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhận, nên xuất từ huyết tộc Larkin thị tộc, hơn nữa thuộc về chủ nhánh thuần huyết. Chỉ là đoạn này hoa văn, liền có thể làm cho giá trị của nó tăng lên 3/10. Ở trong mắt của thiên dạ, hấp huyết nhận chỉ có chất liệu cùng công năng phân chia, những kia trang sức hoa văn dài đến dáng vẻ đều không khác mấy, nơi nào nhìn ra được này rất nhiều môn đạo. Lập tức thiên dạ đối với hắn cũng vô cùng khâm phục, nói, Lục tiên sinh thật ánh mắt. Trung niên tên béo cười ha ha, nói, chúng ta nguyên âm Lục gia mấy trăm năm qua vẫn làm cái môn này chuyện làm ăn, chỉ là chút tổ truyền ăn cơm bản lĩnh thôi. Ha ha, không thể so thiên dạ lão đệ, một người một ngựa, liền có thể làm được một phen đại sự. Ta ngày hôm qua đề nghị ngươi suy tính được thế nào rồi? Chúng ta Lục gia liền khuyết như ngươi vậy hạt nhân trụ cột, chỉ cần ngươi chịu lại đây, không chỉ gia chủ chỉ có một tôn nữ có thể gả cho ngươi, mặt khác ta nhắc qua đôi kia song sinh chị em gái cũng sẽ cùng nhau làm rắn thiếp theo gà. Thiên dạ hơi kinh ngạc, đôi kia nữ hài không phải các ngươi trưởng lão tôn nữ sao? Trưởng lão thì thế nào? Đây chính là quan hệ đến Lục gia tương lai trăm năm phát triển đại cục, không nói rắn thiếp theo gà liền hy sinh đều không thể nói là, chỉ cần ngươi nhìn ra bên trong tộc cái khác nữ hài, cũng có thể coi là ở của hồi môn bên trong. Thiên dạ cười cợt, hắn gặp được thế gia bên trong người đại thể là cái này luận điệu, vì gia tộc cái gì cũng có thể hy sinh. Đương nhiên, chân chính làm ra hy sinh thường thường đều là gia tộc tầng dưới chót cùng bàng chi, chân chính kẻ bề trên đại thể là hưởng dụng hy sinh thành quả. Lần này Lục gia chịu đem trưởng lão song sinh tôn nữ đều đưa làm rắn thiếp, cũng thật là bỏ ra vốn lớn. Lục gia thật là có tâm, bất quá liền vì một quân công bảng, đáng giá không? Thiên dạ hiện tại còn không rõ Bạch Thiên Phong Vân Yên Châu tác dụng, nhưng nghĩ đến tuy rằng giá trị vượt qua kính thủy địch sinh, nên cũng có cái mức độ, nếu không thì làm sao có khả năng lấy ra bằng người tranh cướp. Tượng trình độ như thế này bảo vật, xưa nay là các đại nhân vật ở hậu trường va vào, liền quyết định thuộc về, liền một tia tin tức đều sẽ không tha đi ra. Lục gia nói thế nào cũng thuộc về thế gia hàng ngũ, tuy rằng chỉ là hạ phẩm thế gia, nhưng cũng có mấy trăm năm tích lũy. Thiên dạ cảm thấy, Lục gia tựa hồ phạm không được dưới như vậy vốn liếng, vì mời chào hắn như vậy một không rõ lai lịch bình dân, dùng tới rắn thiếp hôn chế hơi bị quá mức long trọng. Nghe được thiên dạ hỏi, trung niên kia tên béo nở nụ cười, nói, quân công bảng tính là gì, chúng ta chỉ là đến trộn một cước, nhìn có không có lợi có thể mò, chủ yếu vẫn là nhân lúc này thịnh hội tới làm chút kinh doanh. Kính thủy địch sinh cũng là thôi, Thiên Phong Vân Yên Châu thực sự quá phỏng tay. Ta có thể không dự định muốn. Thứ đó cướp được cũng không giữ được, thiên dạ tướng quân ngài liền không giống nhau. Trung niên kia tên béo ánh mắt lấp lánh, từ trên xuống dưới đánh giá thiên dạ, giống như ở đánh giá một cái hy thế chân phẩm. Thiên dạ lưng thoáng quá một đạo khí lạnh, hắn có loại cảm giác như đối phương không phải kiêng kỵ thực lực mình, nói không chắc sẽ trực tiếp nhào lên. Dù là như vậy, vậy hơi phát tướng tên béo vẫn là tượng dùng kính phóng đại giám thưởng bảo vật giống như... Đem thiên dạ từ đầu đến chân đều tinh tế nhìn qua một lần, mới nói, thiên dạ tướng quân, hôn nhân chỉ là náu thân căn bản, ngươi như vào ta Lục gia sau chân tâm làm việc, không chỉ có bản thân có thể hưởng dòng chính đãi ngộ, tích lũy công huân liền có thể đi vào trưởng lão hội, đời kế tiếp huyết mạch cũng có kế thừa ngươi quyền vị tư cách. Ba đời sau khi, liền cùng con em Lục gia không có bất kỳ khác biệt, liền có thể cạnh tranh gia chủ. Hiện nay môn phiệt thế gia bên trong có bao nhiêu lấy ở rể mời chào họ khác cao thủ, nhưng người ở rể sau khi thành tựu tối cao cũng bất quá khác lập bàng chi, không thể nào tham dự gia chủ đấu võ. Cùng Thanh Dương Trương Thị đồng căn đồng nguyên Hạo Bắc Trương Thị, năm đó thoát ly chủ nhà độc lập từ đường, cũng có này một nguyên nhân. Mà Lục gia ngày hôm nay chịu làm ra như vậy hứa hẹn, có thể thấy được thành ý 10 phần. Bất quá thiên dạ vẫn lắc đầu một cái, việc này quá xa, sau này hãy nói đi. Bị khéo léo từ chối, người trung niên tức không ảo não, cũng chưa từ bỏ ý định, ha ha cười nói, xác thực không vội, lão đệ có thể lo lắng nhiều một quãng thời gian. Có cơ hội đến ta Lục gia đi dạo, nhìn ra chủ nhà ta tôn nữ cùng đôi kia tiểu thư muội hoa, nói không chắc ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Hắn cùng thiên dạ bắt chuyện, thủ hạ người cũng không nhàn rỗi, do ba cái đã có tuổi chấp sự dẫn dắt, đem từng kiện trang bị lấy ra phân biệt giám định, hạch giới, thành thạo cực kỳ. hiện ra là gia tộc nghiệp vụ Trung Kiên nòng cốt. Bọn họ hạch ra giá cả được thiên dạ tán thành, liền đem cái này trang bị đăng ký tạo sách, một lần nữa đóng gói, để qua một bên. Những trang bị này tự cướp đến sau liền không thu thập quá, lung tung chất thành một đống. Để những này chấp sự môn nhìn ra đau lòng cực kỳ, từng kiện cẩn thận lau chùi bảo dưỡng, mãi đến tận chiếu lại hào quang, mới thu vào chuyên môn võ cụ trong dương. Thiên dạ đại thể xem qua vài món, thấy hạch giới khá là công đạo, mặt sau liền không nữa quản. Trung niên tên béo còn nói một đống khuyên bảo thiên dạ gia nhập lục gia, thấy hắn không chút nào nhả ra ý tứ, liền xoay chuyển một đề tài, chất lên cười nói, thiên dạ đại nhân, nếu như ngài đối với chúng ta lần này hợp tác còn thỏa mãn, cái này, kha kha, có thể hay không đem sau này hàng cũng đều giao cho ta. Bảo đảm giá cả vừa phải, không ra nửa điểm chỗ sơ suất, chắc chắn sẽ không tượng lý ra như vậy. Mập mạp này ra mặt nhưng dày, giờ khắc này có việc muốn nhờ, đối với thiên dạ xưng hô lập tức liền từ lão đệ đã biến thành đại nhân. Thiên dạ suy nghĩ một chút, cảm thấy có cố định thu hàng con đường cũng thuận tiện, đỡ phải chính mình lại vì chiến lợi phẩm nhọc lòng, liền gật gật đầu. Một lát sau hết thảy trang bị đều kiểm kê xong xuôi, thiên dạ dòng dõi lại nhiều mấy vạn kim tệ. Đương nhiên lục gia tên béo toàn dùng cao thuần hắc tinh thanh toán, nếu không thì nhiều như vậy đế quốc kim tệ, trang tương thể tích cũng không nhỏ. Giao dịch hoàn thành, thiên dạ cho bọn họ chỉ về căn cứ phương hướng, chính mình liền xoay người rời khỏi, rất nhanh biến mất ở trong sương mù. Chờ thiên dạ bóng lưng không nhìn thấy, lục gia tên béo đột nhiên ra một thân đổ mồ hôi, suýt chút nữa có hơi đứng không vững. Một tên tùy tùng bận bịu đỡ lấy hắn, sau đó hạ thấp giọng hỏi, lão gia, lần này lẽ nào liền như vậy để hắn đi rồi? Lục gia lòng đất chuyện làm ăn bên trong chiếm đầu to một hạng chính là hắc ám chủng tộc vũ khí, cửa hàng mở ra mỗi cái đại lục, dĩ vãng cũng không phải là không có trải qua hắc ăn đen sự tình. Tên này tùy tùng xuất thân mã phỉ, sau đó mới bị lục gia thu phục, xem như là kẻ hung hãn, trên tay tính mạng không ít, mấy vạn kim tệ nhưng là cả nhánh đội buôn 2-3 tháng giao dịch ngạch. Nhìn ra hắn không khỏi đỏ mắt. Nhưng mà hắn hỏi lên như vậy, đưa tới nhưng là một bạt tai. Tên béo quát lên, đầu óc ngươi bị lừa cho đá. Cũng không suy nghĩ một chút, có thể cầm được ra nhiều như vậy trang bị người cũng là ngươi Lưu lão tam trêu chọc được. Đừng nói nơi này là mê vụ xâm lâm, chính là ở rừng rậm bên ngoài, 10 cái ngươi cũng không đủ nhân ra một cái tay tề. Lưu lão tam đã trúng bạt tai, lại nghe choáng váng, bụng mặt hỏi, lão gia, ngài là nói những trang bị này đều là một mình hắn đánh xuống. Sao có thể có chuyện đó? Này vẫn là người sao? Lục gia tên béo cười gằn, không thấy liền lý gia đều không thể chịu được hắn, bằng không nơi nào đến phiên chúng ta đến kiếm cái này tiện nghi. Lục gia thu mua vũ khí giá cả so với lý gia cao 2/10, nhưng một ít đặc thù trang bị hối đoái cho lý gia là có thể tương đương quân công, như thế tính toán, vẫn đúng là khó nói ai chiếm ai tiện nghi. Các tùy tòng toàn bộ câm như hến. Cho dù có người từng lên quá cùng Lưu lão tam tâm tư, hiện tại cũng đều đem vậy ý nghĩ loại bỏ đến sạch sành sanh. Trung niên tên béo quát lên, đừng nghĩ đông nghĩ tây, đặt lên đồ vật, chúng ta đi người. Trên đường đều cho ta cảnh giác điểm, không cẩn thận bị con hoang máu đen làm thịt rồi, chính là mình đáng đời. Bọn thủ hạ khúm núm, cấp tốc thu dọn đồ đạc rời đi. Nghĩ tới đây một chuyến lợi nhuận phong phú, sau khi trở về mỗi người đều thiếu không được một bút chia hoa hồng. Tất cả mọi người là trong lòng hừng hực, bước chân đặc biệt nhẹ nhàng. Lục gia đội ngũ càng đi càng xa, ai cũng không có phát hiện thiên dạ liền đứng mấy trăm mét ở ngoài một cây đại thụ trên đỉnh, đem bọn họ mới vừa nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe được thú vị nơi, thiên dạ trên mặt cũng không nhịn được có ý cười, này lục gia tên béo đúng là cái sáng suốt thức thời người, sau đó hay là có thể nhiều hơn hợp tác. Thiên dạ thả người nhảy một cái, người như chim bay giống như ở trong sương mù trượt. Làm dần dần tăm tích thì dưới chân vừa vặn có khác một gốc cây đại thụ mở rộng đi ra trạc cây. Hắn lại một điểm, lại bay lên trời, như thế cấp tốc đi xa. Bạch Việt cựu chiến bảo di chỉ đã hoàn toàn bị một tòa hắc ám chủng tộc cứ điểm chiếm cứ, hùng vĩ lầu chính bên trong, ma duệ vực sâu tăm tối bổ trưởng lão nhìn dày đặc một loa thương vong báo cáo, mặt trầm như nước. Tháng này, hắn địa bàn quản lý bộ đội tổn thất nặng nề, chiến sĩ chính quy càng tổn hại hơn ngàn người. Ngay cả tộc nhân đều chết rồi mấy cái. Phải biết vực sâu tăm tối là ma duệ danh môn, đặt ở bên ngoài rèn luyện con em nồng cốt đều chí ít là nam tước cấp bậc. Danh môn xuất thân ma duệ nam tước, giết chết cái phổ thông dòng họ cấp 3 tử tước không chút nào khó khăn, mà ma duệ bí pháp cũng đủ để cho bọn họ ở không đối địch tay thời điểm bỏ chạy bảo mệnh. Nhưng là hiện tại, trước mặt trên bàn tử vong báo cáo dĩ nhiên nhiều đến 3 phân. Chuyện này ý nghĩa là 3 tên tộc nhân vĩnh viễn trở về thâm trầm nhất hắc ám, ma duệ gây giống khó khăn, thế nhưng nắm giữ thượng vị huyết mạch mỗi cái tộc nhân đều rất có tiềm lực, chết rồi một đều là lớn lao tổn thất. Ở gần nhất 10 năm bên trong, cho dù cùng Đại Tần Đế Quốc chính diện trên chiến trường mấy trường đại hội chiến, cũng ít có trong thời gian ngắn ngã xuống nhiều như vậy tộc nhân thời điểm. Hắn đem tử vong báo cáo ném qua một bên, lại cầm lấy một phần danh sách. Đây là Aiden quân công ghi chép, nhìn vậy một bút bút dày nặng mà vững chắc ghi chép, Po rốt cục mặt lộ vẻ nụ cười. Cái này Aiden cũng vẫn biết xỉ sau đó dũng, mới một tháng không tới, quân công cũng sắp đuổi theo mấy cái huynh đệ. Chương 153, di tích không tầm thường. Bất quá niềm vui nho nhỏ này còn chưa đủ lấy hòa tan sầu lo. Po nhăn lại hai hàng lông mày, lại lấy ra chiến báo một lần nữa nhìn lên, nhiều năm kinh nghiệm, cùng với thượng vị ma duệ vẫn lấy làm kiêu ngạo trực giác, để hắn cảm giác được những chiến báo này bên trong ẩn giấu đi cái gì cần thiết phải chú ý tin tức. Hơn 10 ngày kế tiếp, thiên dạ hầu như quên thời gian. Cuộc sống của hắn nhất thành bất biến, tìm tòi, chiến đấu, thanh lý chiến trường, sau đó tu luyện lấy bổ sung nguyên lực. Này mấy thứ nội dung không ngừng đền đáp lại tuần hoàn, tựa hồ không ngừng không nghỉ. Ở thêm vào hết thảy những này đều phát sinh đang khắp nơi xem ra giống như đúc mê vụ xâm lâm, khiến người ta ngột ngạt đến cơ hồ muốn phát rồ. Thiên dạ vẫn không có ngủ, mà là lấy tu luyện thay thế giấc ngủ. Mê vụ xâm lâm bên trong có vô cùng vô tận nguyên dịch, chỉ cần tiêu hóa đạt được, như vậy hắn nguyên lực tựa hồ là có thể không ngừng không nghỉ tăng trưởng. Còn có chiến đấu, bất luận đánh chết hắc ám chủng tộc vẫn là dị thú, đều sẽ mang đến lượng lớn tinh huyết, nhiều đến luyện hóa không xong. Ăn qua một hai lần thiệt thòi sau khi thiên dạ sử dụng nữa sinh cơ lược đoạt thì liền cẩn thận nhiều lắm, chỉ ít sẽ không như ban đầu như vậy trực tiếp dùng hư không thiểm thước vọt vào địch quần, đón thêm cái trước sinh cơ lược đoạt, kết quả mấy trăm người bộ đội tinh nhuệ, cướp đoạt trở về tinh huyết suýt chút nữa đem hắn trực tiếp căng nứt. Thiên dạ không có ngủ, còn có một cái nguyên nhân là chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ không tự chủ được hiện ra nhiều đội hắc ám chiến sĩ, vô số đao kiếm súng ống phả vào mặt, bên tai tiếng súng cùng tiếng chém giết thì lại trước sau ở nổ vang, chưa bao giờ dừng lại. Chỉ có khi mở mắt ra, mới sẽ làm hắn tạm thời thoát khỏi ảo giác. Nhưng là mở mắt ra, ấn vào con ngươi chính là nhất thành bất biến mê đại thụ, càng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Liền như vậy không biết qua bao lâu, mê vụ xâm lâm bên trong hắc ám chiến sĩ trái lại càng ngày càng nhiều, thật giống mãi mãi cũng giết chết bất tận. Hơn nữa đối phương cường giả cũng càng ngày càng nhiều, thiên dạ trước sau gặp phải hai cái cùng Aiden trình độ khá giống ra hỏa, giao thủ ngắn ngủi, hắn liền không thể không rút đi, bởi vì đối phương viện quân đã đến. Thật vất vả thiên dạ mới gặp gỡ một đội chỉ có mười mấy người trinh sát tiểu đội, tự nhiên không chút khách khí cho diệt. Quét sạch chiến trường thời điểm, dẫn đầu tên kia người sói nam tước tấm khiên gây nên thiên giả hứng thú. Phía này tấm khiên lại chặn lại rồi hấp huyết nhận đâm một cái, hiển nhiên chất liệu không tầm thường, phải biết hắn hiện tại dùng hấp huyết nhận là cấp 7 vũ khí, dù cho không có càng nhiều phụ gia công năng, chỉ dựa vào sắc bén liền có thể xuyên thủng phần lớn trọng giáp dày thuẫn. Thiên giả không có bao nhiêu thời gian quét tước chiến trường, tiện tay nhấc lên tấm chắn liền hướng không gian thần bí của Andorra nhét đi. Nhưng là vừa mới giơ tay, hắn nhưng choáng váng, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, Andorra không gian lại chứa đầy. Nên về rồi, thiên dạ trong lòng nổi lên một tiếng than thở. Ta đi ra mới ngay, làm cái nghi vấn này xuất hiện, thiên dạ rốt cục xác nhận mình quả thật xảy ra vấn đề. Dường như không ngừng không nghỉ chiến đấu, nhất thành bất biến rừng rậm, cùng với chiến đấu ở ngoài không có thanh âm khác yên tĩnh, trong lúc vô tình để thiên dạ thừa chịu quá nhiều áp lực. Loại hiện tượng này ở quân nhân bên trong rất thông thường, đặc biệt những kia kinh niên chém giết một đường chiến trường lão binh. Giải quyết vấn đề này biện pháp cũng rất đơn giản, vậy thì là rời khỏi chiến trường một quãng thời gian, cố gắng hưu cái giả. Nói thí dụ như, về thăm nhà một chút. Cảnh giác đến vấn đề của chính mình, thiên dạ cũng coi như đi ra. Trở về căn cứ thời gian so với theo dự đoán muốn lâu, xem ra bất chi bất giác hắn đã vô cùng thâm nhập mê vụ xâm lâm, sắp đến trung ương động đá. Bên trong vùng rừng rậm vẫn là nghìn bài một điệu cảnh tượng, bất quá thiên dạ ánh mắt đảo qua, nhưng phát hiện mấy trăm mét ở ngoài đại thụ trên cây khô một viên điểm đen. Ở khoảng cách này, người bình thường căn bản không nhìn thấy vậy bất quá là to bằng móng tay hắc đỏ điểm nhỏ, Thế nhưng thiên giả siêu phàm thị giác nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đó là một giọt bán làm ra máu tươi. Ở mê vụ xâm lâm bên trong nhìn thấy vết máu, nói rõ chiến đấu mới vừa kết thúc không lâu, bằng không này viên tình cờ bay xuống thân cây huyết điểm ở hoàn toàn khô cạn trước sẽ bị sương mù ăn mòn phân dài. Thiên giả thu lại khí tức, ẩn vào sương mù, lặng lẽ hướng về bên kia tiếp cận. Qua lại hắn cũng đã gặp qua mấy lần chiến đấu, bất quá chỉ có đế quốc một phương rơi vào tuyệt cảnh thì mới sẽ xuất thủ giải cứu, cái khác tình huống đều là lặng lẽ rút đi. Nếu như không có quân công bảng còn nói được, có quân công bảng, tùy tiện tham chiến nói không chắc sẽ bị cho rằng là cướp công, huống hồ thiên giả cũng không thích cùng những kia thế tộc giao thiệp với. Hắn tiến lên như gió, trong nháy mắt lướt qua cây kia đại thụ, một chỗ chiến trường di tích liền xuất hiện ở trước mắt. Đầu đầu cũng có thi thể, tình cảnh cực kỳ khốc liệt, song phương bỏ lại gần 100 bộ thi thể, từ y giáp trên xem, vĩnh giả cùng thủ đô đế quốc có tử tước cấp nhân vật chết trận với này. Thoạt nhìn giống là cái nào thế gia chiến đội, cùng một nhánh vĩnh giả tiểu phân đội tao ngộ, sau đó song phương đánh một hồi chiến đấu vô cùng thảm thiết, hầu như đồng quy vu tận. Chỉ ít ở chiến trường ngoại vi, thiên giả không thấy có đại đội nhân mã rời khỏi dấu vết, những kia địa vị cao giả thi thể cũng không có người thu lại, cho thấy song phương cho dù may mắn tồn giả, cũng bất quá rất ít mấy người. Thiên giả không có tùy tiện bước vào chiến trường, vẫn duy trì ở thu lại khí tức trạng thái, cau mày suy tư. Trước mắt tình hình trận chiến rất không bình thường, đế quốc cùng vĩnh dạ tuy nói không đội trời chung, có thể đó là hai đại trận doanh cửu hận, rơi xuống cụ thể cá nhân trên người chính là một chuyện khác. Bình thường loại này tao ngộ chiến, song phương đánh tới nhất định tổn thất thì sẽ lựa chọn lui lại, rất ít xuất hiện loại này không chết không thua kết cục. Mê vụ xâm lâm chiến đấu là tiêu hao chiến, lại không phải nào đó trận đại chiến dịch then chốt cuộc chiến, phạm không được đánh đến người cuối cùng. Chỉ có song phương thực lực cách xa thời điểm mới sẽ phát sinh một phương bị diệt sạch tình huống. Mà nếu như thiên giả là chiến đội chỉ huy, gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ, hắn sẽ chọn trước tiên dẫn người phá vòng vây, sau đó một lần nữa tìm kiếm thời cơ chiến đấu, phải sáng tạo một loại nào đó ưu thế, hoặc phục kích, hoặc ở quân lực chiếm ưu tình huống lại đánh, đây mới là hợp lệ tướng lĩnh nên làm. Thiên giả vòng quanh chiến trường lại đi rồi một vòng, quả nhiên phát hiện rất nhiều không đúng địa phương. Ở khu vực biên giới, có không ít ngã xuống tư thế hướng ra phía ngoài thi thể. Bọn họ nhìn qua chính đang chạy trốn, kết quả nhưng bị từng cái giết chết. Rất nhiều thi thể trên mặt đọng lại hết sức vẻ mặt sợ hãi, phảng phất trước khi chết nằm ở hết sức hoảng sợ bên trong. Thế nhưng trên chiến trường các lão binh cho dù đối mặt tình huống tuyệt vọng, đều rất ít sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Tối không bình thường chính là, những này có vấn đề thi thể có đế quốc chiến sĩ, cũng có hắc ám chiến sĩ. Thậm chí còn có hai con lấy khát máu dũng mãnh chứ danh người sói. Vậy hai cái người sói tử trạng cực thảm, một người trong đó toàn bộ xương sống đều bị dịch ra ngoài thân thể. Thiên giả cau mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn chiến trường, phát hiện không ít thi thể đều gần như phân thây. Trong đó vĩnh giả mấy cái hiệp sĩ cùng nhân tộc tên chiến tướng kia càng rõ ràng, thi thể bị cắt chém thành 17-18 khối, chỉ còn một điểm da thịt liên kết, còn có thể miễn cưỡng duy trì hình dạng. Chiến trường này không đúng, cũng không phải song phương tao ngộ mà đồng quy vu tận, cũng tưởng ở cộng đồng vây công người nào, kết quả trái lại bị đối phương giết sạch sành sanh. Nhưng mà ở đế quốc cùng vĩnh dạ chiến tranh toàn diện giờ khắc này, đến tột cùng là uy hiếp gì mới có thể làm cho hai đại trận doanh chiến sĩ liên thủ? Như ở mê vụ xâm lâm bên trong, đáp án tựa hồ chỉ có một, vậy thì là rừng rậm dựng dục ra dị thú. Qua lại bên trong vùng rừng rậm dị thú cùng thổ dân tiểu nhân đặc điểm đều là số lượng đông đảo, công kích cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng cá thể thường thường đều nhược đến có thể. Tượng loại kia tiểu nhân, tùy tiện cái nào chiến tướng đều có thể quét qua một mảnh. Chỉ là tiểu nhân tốc độ cực nhanh, mộc mâu lại có kịch độc, bị nhiều đâm mấy lần, phổ thông chiến tướng cũng không chịu đựng nổi. Nhưng phía trên chiến trường này, một điểm đều không nhìn ra thú triều dấu vết. Nếu như này hai chi đế quốc cùng hắc ám chiến đội xác thực tao ngộ rừng rậm dị thú, vậy thì là chỉ có mấy con, thậm chí là một con dị thú cực kỳ mạnh mẽ. Từ hiện trường xem, chiến đấu kéo dài thời gian cũng không phải rất dài, thiên giả phỏng chừng đổi lại mình, nếu muốn giết đi này gần 200 người, cũng chính là làm được trình độ như thế này. Cũng tức là nói, con dị thú này sức chiến đấu chỉ ít không thể so hắn thấp. Này thật là không phải một tin tức tốt. Tuy rằng dựa theo lẽ thường tới nói, rừng rậm coi như sẽ sinh ra loại kia dị thú cực kỳ mạnh mẽ, số lượng cũng rất có hạn. nhưng là lục địa bay ngoài hư không trên khắp nơi đều là đánh vỡ lẽ thường tồn tại. Thiên Dạ vẫn duy trì ở thu lại khí tức trạng thái, chỉ đợi ở chiến trường ngoại vi, cũng không có đi vào quét sạch chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm ý tứ. Đang không có biết rõ đến tột cùng phát sinh cái gì trước, quá độ tham lam chính là muốn chết. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, hắn còn phát hiện chiến trường này một cái khác rất không bình thường địa phương. Thây ngã khắp nơi, máu tươi mạn lưu, chất dinh dưỡng hoạt động nhưng đặc biệt chậm chậm. Chờ một lúc, dục già dục dịch màu tím chất dinh dưỡng chung quanh lan tràn, dần dần đem dòng máu hút khô. Thiên Dạ trái lại trở nên càng thêm kiên trì, cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Lại quá gần một phút, chất dinh dưỡng rốt cục từ từ hướng về trên thi thể lan tràn. Thiên Dạ thoáng thở phào nhẹ nhõm, hướng chiến trường đi đến. Trên những thi thể này vết thương, có trợ giúp hắn phán đoán không biết đối thủ năng lực. Thiên Dạ vừa mới đi ra đi vài bước, bỗng nhiên cảm giác trên bắp chân có một chút điểm cảm giác mát mẻ. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức phi thân nhảy lên, chỉ thấy một cái lớn đến mức đáng sợ dao bầu đang từ vừa nãy đứng thẳng vị trí xẹt qua. Nếu như hắn lảng tránh động tác hơi chậm một điểm, e sợ hai cái chân liền muốn bị chặt bỏ đến rồi. Thiên Dạ thân thể so với người bình thường phải cường hãn hơn nhiều lắm, nhưng mà cái này đại khảm đao chỉ xem ngoại hình liền cực kỳ hung mãnh, quả thực chính là vì cắt đứt thịt cốt mà đúc. Dao bầu nắm tại một con trắng mịn tay nhỏ bên trong, sau đó một bóng người quen thuộc từ thi thể dưới chui ra, tiếp theo một đao truy chém nhảy đến không trung Thiên Dạ. Một tấm mang theo điểm mờ mịt cùng vô tội tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ đập vào mắt đồng, lại là Bạch Không Chiếu. Tên này quỷ dị thiếu nữ như bám dai như đỉa u linh, thật giống ở nơi nào đều có thể chạm được nàng. Người trên không trung, Thiên Dạ phát hiện Bạch Không Chiếu này một đao chém ra góc độ cực kỳ xảo diệu, để hắn bất luận phản kích vẫn là né tránh đều vô cùng khó chịu, biện pháp tốt nhất chính là hiểm hiểm né qua, thế nhưng rất lớn tỷ lệ sẽ bị tìm tới một đao, ở trên người thêm điều vết thương. Một đạo da thịt nhỏ thương, tựa hồ không tính là gì. Bất quá Thiên Dạ cùng Bạch Không Chiếu đánh qua không biết bao nhiêu lần liên hệ, rất rõ ràng nàng chính là nguy hiểm nhất hoang lang, mỗi một lần đều ở con mồi trên người lưu lại một điểm nhỏ thương, tích nhiều lắm, khổng lồ hơn nữa con mồi cuối cùng cũng sẽ ầm ầm ngã xuống. Mà giờ khắc này Thiên Dạ đã không giống dĩ vãng, thấy rõ là Bạch Không Chiếu sau khi, hắn trực tiếp vung cánh tay hướng về chém đao hậu bối nơi cách đi. Quả nhiên, làm cánh tay của Thiên Dạ quét tới thì Bạch Không Chiếu chém đao đã xảo diệu xoay chuyển cái phương hướng, lưỡi dao xoay chuyển lại đây, liền như là Thiên Dạ chính mình đưa cánh tay đưa lên bị chém tự. Chỉ nghe sát một tiếng vang nhỏ, cầu long bao cổ tay bộ phận lại bị chém đao dễ như ăn cháo phá tan, như cắt hủ mộc. Cái này chém đao sắc bén quả thực vượt quá tưởng tượng. Khi nó chém ra cầu long, cắt vào cánh tay của Thiên Dạ thời gian, Thiên Dạ rốt cuộc biết cái này chém lưỡi đao lợi chỉ là một mặt. Trên lưỡi dao bám vào nguyên lực tính chất hết sức kỳ lạ, chí kiên đến lợi, đem này một chém uy lực phóng to đâu chỉ gấp đôi. Bất quá đây chỉ là nhỏ bất ngờ, Thiên Dạ tốc độ đột nhiên bạo phát, cánh tay đột nhiên từ lưỡi đao dưới biến mất, bàn tay thì lại dường như từ trong hư vô duỗi ra giống như, một phát bắt được chém đao, mượn lực xoay người, một tay kia bên trong hấp huyết nhận như điện quang lóe lên, đâm vào thiếu nữ bụng. Bạch Không Chiếu sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ở này sinh tử một đường thời khắc. Nàng lần thứ hai hiện ra cực kỳ cường hãn bản năng cầu sinh, quả đoán khí đao lùi về sau, xoay người bỏ chạy, không chậm trễ chút nào. Thiên Dạ hấp huyết nhận mới vừa đâm vào không sâu, liền bị Bạch Không Chiếu lấy nhanh chóng thối lui thoát khỏi. Nhìn như khói giống như đi xa Bạch Không Chiếu, Thiên Dạ một tiếng cười gần, dưới chân một đạo hầu như không thể phát hiện huyết tuyến cấp tốc kéo dài, trong phút chốc đã đến Bạch Không Chiếu phía sau. Nhưng mà ngay ở hư không thiểm thước phát động này nháy mắt, Thiên Dạ trong cơ thể hốt như rời sông lấp biển, bất luận nguyên lực huyết khí đều sôi trào lên, lại như hư không loạn lưu gợi ra bão táp, hoàn toàn mất đi khống chế. Chương 154, gặp địch trong rừng. Thiên Dạ lắc lắc, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong một mảng màu đỏ điểm điểm ánh vàng đang thiêu đốt, còn chen lẫn chìm nổi bất định tinh thể và mấy sợi hắc khí. Này một ngụm máu, không riêng là nhiên kim chi huyết, cũng không có thiếu đã ngưng tụ ra tinh thể lê minh nguyên lực, cùng với thuộc tính hỗn loạn không biết đến từ đâu hắc khí. Bất quá ngụm máu này đem Thiên Dạ trong cơ thể chính đang kịch liệt xung đột sức mạnh đều dẫn theo đi ra ngoài, thổ quá huyết sau khi, hắn trái lại cảm thấy một trận ung dung, lan lộn như sôi nguyên lực cùng huyết khí cũng dần dần bình phục lại. Nhìn trong rừng mênh mông sương mù, Thiên Dạ từ bỏ tiếp tục truy sát Bạch Không Chiếu ý nghĩ. Lần này bị phục kích, mãi đến tận Bạch Không Chiếu động thủ thời điểm Thiên Dạ mới phát hiện nguy cơ, có thể thấy được thiếu nữ ở trong khu rừng quái dị này ẩn hình nặc tung năng lực không kém hắn, thậm chí tầm nhìn cũng tương đương. Hiện tại Bạch Không Chiếu đã cất bước trước tiên trốn, Thiên Dạ hư không thiểm thước lại bỗng dưng gián đoạn, vậy thì khẳng định không đuổi kịp. Lúc này Thiên Dạ trong thân thể đột nhiên lại cuồn cuộn lên, suýt chút nữa lại là phun ra một ngụm máu, mà nội tạng phế phủ dĩ nhiên cũng mơ hồ có bị chấn thương dấu hiệu. Thiên Dạ không khỏi giật nảy cả mình, vốn tưởng rằng là gần nhất tu luyện quá mức lưu lại một chút di chứng về sau, bây giờ nhìn lại còn có nguyên nhân khác. Hắn lập tức cưỡng chế trong cơ thể dị động, cấp tốc rời khỏi, tìm cái an toàn chút địa phương dừng lại, mới dám kiểm tra trong cơ thể tình hình. Tra kỹ sau khi kết quả để Thiên Dạ càng kinh ngạc. Huyết khí cùng Lê Minh nguyên lực dị động bắt nguồn từ thân thể đối với một điểm dị thường tinh huyết bài xích, mà những kia tinh huyết dĩ nhiên đến từ Bạch Không Chiếu. Những ngày qua Thiên Dạ giết chóc đến quen thuộc, dùng hấp huyết nhận thì sẽ thuận lợi rút lấy tinh huyết, bởi vậy khi hắn một đao đâm vào Bạch Không Chiếu bụng thì cũng có một chút tinh huyết dọc theo hấp huyết nhận tiến vào trong cơ thể. Kết quả là những này tinh huyết xảy ra vấn đề. Dĩ vãng Thiên Dạ rút lấy tinh huyết, bất luận đến từ cái nào chủng tộc, cái nào loại sinh vật, đều sẽ bị Tống Thị Sách cổ nghiền nát đến sạch sành xanh, cho dù tạm thời không có luyện hóa, có ám kim huyết khí cùng màu tím huyết khí trấn áp, cũng chưa từng có từng ra vấn đề. Thiên Dạ hầu như đã không ý thức được chính mình rút lấy tinh huyết khác nhau ở chỗ nào, đến tột cùng là nhân tộc, hắc ám chủng tộc vẫn là dị thú hoặc là cái gì khác sinh vật. Nhưng mà Bạch Không Chiếu tinh huyết nhưng khác với tất cả mọi người, nó lan ra khí tức dường như hỏa tinh, bất luận ám kim huyết khí vẫn là Lê Minh nguyên lực, một khi chạm được liền như núi lửa bạo phát, triệt để mất đi sự khống chế, thật giống chúng nó nỗ lực lấy kịch liệt nhất phương thức tiêu diệt hết những kia tinh huyết bên trong tản mát ra sức mạnh. Nhưng là trong quá khứ phân chấn hắc ám cùng ánh bình minh hai bên ám kim huyết khí cùng thần hy khải minh lần này nhưng chậm chạp vô công, trước sau tiêu diệt không được vậy vài sợi yếu ớt khí tức. Trái lại bởi vì quá mức kịch liệt phản ứng, cuối cùng làm cho Thiên Dạ trong cơ thể huyết khí cùng Lê Minh nguyên lực lẫn nhau trong lúc đó nổi lên xung đột. Huyết khí bên trong mạnh mẽ nhất ám kim huyết khí, lấy thần hy khải minh hình thái xuất hiện Lê Minh nguyên lực hầu như đều là đứng từng người một bên đỉnh điểm sức mạnh, này vọt một cái đột sản sinh thương tổn cũng cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt liền để Thiên Dạ bị nội thương. Thiên Dạ làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là tình huống như thế. Nỗ lực khóa lại một tia đến từ Bạch Không Chiếu tinh huyết dùng chân thị chi đồng nhiều lần đảo qua, phát hiện thành phần quả nhiên hết sức kỳ quái, quả thực chính là các loại nguyên lực món thập cẩm, thả ra nguyên lực thuộc tính trên căn bản ở vào vĩnh dạ cùng ánh bình minh trung gian vị trí. Hơn nữa cùng tinh khiết không chút nào dính dáng, ngược lại tập tạp chất cùng kịch độc làm một thể. Lúc trước Hắc Chi Thư hấp thu tinh huyết, phun ra tạp chất cho cặn, cảm giác đều so với Bạch Không Chiếu nguyên lực còn tinh khiết hơn một ít. Nói cách khác, Thiên Dạ thuận lợi rút lấy nàng một điểm tinh huyết, kết quả dường như uống một hớp hắc thái cấp bậc độc dược. Biết vấn đề căn nguyên, cũng là có biện pháp giải quyết, Thiên Dạ lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương thức, lại phun ra một ngụm máu, đem Bạch Không Chiếu tàn dư khí tức xen lẫn trong huyết bên trong ói ra đi ra ngoài. Lần này để hắn thương càng thêm thương, bất quá loại này tinh khiết thương thế đối với Thiên Dạ tới nói trái lại dễ dàng nhất khôi phục, thời gian nửa ngày liền có thể khỏi hẳn. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, Bạch Không Chiếu tu luyện như thế nào, mới sẽ đem trong cơ thể nguyên lực biến thành loại này dáng vẻ. Không những không đem thân thể làm tan vỡ, còn đột phá từ chất bình cảnh, bước vào chiến tướng hàng ngũ. Khôi phục sau khi, Thiên Dạ tiếp tục trở về căn cứ. Tin tưởng lấy thiếu nữ dã thú kia giống như trực giác, sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Một khi bị Thiên Dạ khóa chặt, ở hư không thiểm thước đuổi đánh dưới, Bạch Không Chiếu trốn đều trốn không thoát. Trên đường cũng không yên ổn, không tới nửa ngày thời gian Thiên Dạ liền gặp gỡ hai lần chiến đấu. Này hai trận chiến đấu đều là đế quốc một phương chiếm ưu, Thiên Dạ cũng không có hiện thân, lặng lẽ rời khỏi. Bất quá trong lòng hắn nổi lên sầu lo, phe Vĩnh Dạ tiến công cường độ cùng tần suất chính đang rõ ràng tăng mạnh, xem ra ở bên ngoài hư không cùng chính diện trên chiến trường có tiến triển, từ từ có thể rút ra tay đến áp chế Mê Vụ Xâm Lâm. Mê Vụ Xâm Lâm hoàn cảnh không thích hợp đại bộ đội chiến đấu. Gặp phải thị cự vượt xa người thường cường giả, chiến tuyến quá dài quả thực là đưa lên bị tằm ăn dỗi, ngàn người đội quy mô đã là cực hạn. Nhưng nơi này vần quanh trung ương động đá, cùng phần lớn chiến khu giáp giới vị trí địa lý lại là song phương không thể không tranh cướp trọng địa. Bây giờ phe Vĩnh Dạ hiển nhiên quyết tâm lấy rất nhiều quy mô nhỏ bộ đội tinh nhuệ đột kích gây rối phương thức, không ngừng để đế quốc mất máu, cuối cùng đạt đến nghiền ép Lý Gia căn cứ mục tiêu. Quả nhiên, nửa ngày còn chưa tới, liền lại gặp gỡ trận thứ ba chiến đấu. Lần này chiến trường khoảng cách căn cứ chỉ có mười mấy cây em, có thể nói gần trong gang tấc. Thiên Dạ lúc chạy đến, đế quốc một phương nhưng là bị đè lên đánh, tình thế tràn ngập nguy cơ. Nhân tộc chiến đội chỉ còn dư lại mười mấy người, dựa vào mấy cây đại thụ làm yểm hộ, khổ sở chống đỡ. Mà hắc ám chiến sĩ có hơn trăm người, tạo thành một phân tán vòng vây, đội hình cũng tương đương chỉnh tề, thứ tự ngay ngắn luân phiên công kích. Cái này vòng vây chỉ vây quanh ba mặt, còn có một mặt trống rỗng. Nhưng là bị vây quanh người không chút nào hướng về chỗ trống phá vòng vây ý nghĩ, xem ra ở vậy một mặt ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Suy đoán trong nháy mắt liền tìm được chứng minh, gấp gáp tiếng súng đến từ cái hướng kia, một tên nhân tộc chiến sĩ bị đánh cho bay lơ lửng lên trời, thân thể trên không trung bị phá tan thành từng mảnh. Thiên Dạ trong lòng rùng mình, lại là vô cùng hiếm thấy nguyên lực súng máy. Nguyên lực súng máy bởi vì đối với nguyên lực tiêu hao quá lớn, rất ít người đồng ý sử dụng, thế nhưng không phải không thừa nhận, nguyên lực súng máy trong nháy mắt lực sát thương hầu như áp đảo tất cả. Liền nguyên lực thủ pháo đều ở hỏa lực chút xuống tần suất trên kém hơn một chút. Cái kia sử dụng nguyên lực súng máy ra hỏa tương đương tàn bạo, dùng hỏa lưu tạo thành roi dài đem từng cái đối thủ từ trên mặt đất đào móc ra, lại từng cái đánh nát. Người này nguyên lực cực kỳ thâm hậu, phảng phất không thấy đáy giống như vậy, đã liên tục xé nát ba cái chiến sĩ, có thể vẫn không có ngừng lại ý tứ. Tuy rằng người may mắn còn sống sót mỗi người thực lực không tầm thường, nhưng ở đối thủ như vậy trước mặt cũng không hề cơ hội, chỉ không phải dãy dụa thời gian dài điểm ngắn điểm mà thôi. Thiên Dạ biết mình phải làm chút gì, liền từ bên cạnh vòng qua chiến trường, hướng về vậy xạ thủ súng máy vị trí tiềm hành quá khứ. Hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy mục tiêu, đó là một cực kỳ khôi ngô người sói, ôm ưỡn một cái dường như cây nhỏ làm giống như khủng bố súng máy, còn chọn dùng chính là dáng đứng xạ kích, từng đạo hỏa lưu từ nòng súng phun ra. Từ xạ kích khoảng cách đến xem, cái tên này tầm nhìn e sợ ở 400 mét trở lên, chỉ so với Aiden hơi kém. Ở mê vụ xâm lâm bên trong, cường giả như vậy không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Thiên Dạ lấy ra lôi đình, không chút do dự mà ép vào một viên luyện ngân liệt dương đạn, nhắm vào người sói. Tiếng súng nổ vang, ở bên tai dường như sấm nổ, bất quá xuyên qua sương mù dày đặc, âm thanh suy giảm đến đặc biệt nhanh, mấy trăm mét ở ngoài, cho dù lôi đình tiếng súng cũng biến thành nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đạn liệt dương phá không mà đi, đem không có chút hồi hộp nào nổ ra thân thể của đối phương, đừng nói một bá tước người sói, chính là nhện ma bá tước cũng không đỡ nổi chồng chất tầng tầng phụ trợ năng lực lôi đình thêm luyện ngân liệt dương đạn oanh kích. Một thương này nếu có thể trúng vào chỗ yếu, vậy bá tước người sói không nghi ngờ chút nào sẽ bị trọng thương, mà ở mê vụ xâm lâm bên trong, ở trước mặt Thiên Dạ trọng thương cùng tử vong không khác nhau gì cả. Nhưng mà ngay ở đạn liệt dương khoảng cách mục tiêu chỉ có mấy chục mét thì cái kia đang dùng súng máy điên cuồng bắn phá người sói đột nhiên đầu đầy tông phát như là thép nguội từng chiếc dựng thẳng lên, hai mắt trong phút chốc vằn vện tia máu, quay đầu nhìn về viên đạn oanh đến phương hướng. Mấy chục mét, đối với uy lực lớn đạn súng ngắm tới nói bất quá là chớp mắt đã tới. Bá tước người sói đột nhiên rít lên một tiếng, toàn thân dâng lên màu xanh đen nguyên lực hỏa diễm, ngọn lửa phóng lên trời, càng bức lui bầu trời sương mù. Sau đó một quyền đánh về kéo tới đạn liệt dương. Mê vụ xâm lâm bên trong giống đột nhiên bay lên một vầng mặt trời nhỏ vàng óng, rừng rực cuồng bạo lê minh nguyên lực giống như cuồn cuộn hỏa lưu, thẳng vào mặt tưới vào người sói trên người. Nồng nặc gần như sắp muốn hóa lỏng lê minh nguyên lực rơi vào bên ngoài thân thể, lập tức bốc lên tảng lớn khói xanh, thậm chí còn có hỏa diễm dâng trào. Người sói lộ ra ở bên ngoài da thịt cấp tốc trở nên cháy đen, màu xanh đen nguyên lực hỏa diễm cũng tảng lớn hóa thành hư không. Người sói đau đến phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào, cho dù cách xa nhau vượt qua 500 mét, Thiên Dạ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thiên Dạ biểu hiện lạnh lẽo, lấy tốc độ nhanh như tia chớp ép vào viên thứ hai đạn liệt dương, hoàn toàn không có nhắm vào, trực tiếp liền bóp cò manh bắn ra. Hắn nghe được, phát súng đầu tiên căn bản không thể trọng thương người sói kia bá tước, đối thủ chỉ là chịu chút da thịt thương mà thôi. Thương thứ hai làm đến nhanh như vậy, rõ ràng vượt qua bá tước người sói dự tính, hắn không kịp né tránh, đơn giản ném xuống nguyên lực súng máy, hai tay giao nhau bảo vệ đầu ngực, sau đó quát to một tiếng, lấy thần mạnh mẽ chống đỡ. Lại là một đoàn màu vàng mặt trời mọc, lần này Lê Minh nguyên lực hóa thành hỏa lưu càng thêm tập trung, hào quang rừng rực gần như màu trắng, rồi người sói một thân. Người sói hai tay mảnh che tay nổ thành nát tan, cả người bị nổ đến hoạt lùi mấy mét, hai chân ở chất dinh dưỡng trên lê ra hai đạo rãnh sâu, lộ ra phía dưới màu nâu sậm mặt đất. Hắn thả xuống hai tay, hai mắt đã triệt để biến thành sâu không thấy đáy màu đen, căn bản không nhìn ra con ngươi. Bá tước người sói hiện tại là hoàn toàn hình thái chiến đấu, màu nâu đậm da lông trên còn có mấy nơi Lê Minh nguyên lực hóa thành ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, nhưng là hắn nhưng không có phát sinh một tia âm thanh, chỉ có từ trong miệng rũi ra, đồng thời không ngừng biến trường răng nanh cho thấy tức giận trong lòng. Thiên giả cũng có chút khiếp sợ, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể đủ nắm đấm nổ nát, dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ luyện ngân liệt dương đan. Nếu như nói riêng về thân thể, người sói này thực sự là quá mạnh mẽ, vượt xa khỏi hắn gặp những kia hắc ám bá tước, cũng ở thiên dạ bản thân bên trên. Không nói ma duệ cùng huyết tộc bá tước, ngay cả bản thể cường độ nên càng chiếm ưu thế nhện ma bá tước Stuka cũng kém xa tít tắp con này người sói. Hay là chỉ có quần phong chi điên William có thể cùng hắn so sánh cao thấp. Bất quá thiên dạ lập tức chú ý tới, người sói tay trái cẳng tay có hơi không bình thường vặn vẹo, rõ ràng xương cánh tay bị nổ nát. Hắn không chậm trễ chút nào, lập tức đưa tay đi mò băng đạn, càng làm một viên luyện ngân liệt dương đạn ép vào lôi đình. Nếu hai thương oanh bất tử, vậy thì ba súng, bốn thương, mãi đến tận nổ ra đối phương phòng ngự mới thôi. Bá tước người sói nhìn chằm chằm thiên dạ phương hướng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, giương tay một chiêu, ngã lật trên đất nguyên lực súng máy trở xuống trong tay, sau đó quay đầu rời đi, trong nháy mắt biến mất ở trong sương mù. Theo hắn thét dài, nguyên bản chính đang mãnh liệt tiến công hắc ám các chiến sĩ cũng lùi lại như thủy triều. Chương 155, ám sát. Thiên dạ sắc mặt nghiêm nghị, nhưng không có truy kích ý tứ. Tuy rằng hắn dựa vào đánh lén trọng thương bá tước người sói, nhưng đối phương ngoài ý muốn mạnh mẽ, lùi lại đến vô cùng quả quyết, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Còn lại hắc ám chiến sĩ số lượng đông đảo, đại thể còn có sức chiến đấu, càng không cần nói rời đi phương hướng trên hơn nửa có tiếp ứng. Đặc biệt bá tước người sói trong tay vậy rất nguyên lực súng máy càng là cấp 7 trở lên hàng cao cấp, thiên dạ chỉ cần không điên, thì sẽ không muốn đi chính diện đối mặt như vậy hung khí. Thiên dạ nhún vai một cái, có chút tiếc nuối mà nhìn một số lớn quân công từ trước mắt trốn, người sói này thực lực vượt xa phổ thông bá tước, ở vĩnh dạ bên trong thế giới nhất định là nổi danh đại nhân vật, loại này đánh giết là có thể tổng quân bộ bắt được ngoài ngạch tưởng thưởng, đương nhiên chính hắn ở vĩnh dạ phương cũng giống như vậy. Ở sát thực nhận toàn bộ kẻ địch đều rút đi, thiên dạ hướng đi vậy nhánh bị đánh cho tàn phế đội ngũ, hỏi, các ngươi vẫn khỏe chứ? Đầu lĩnh chính là cái vẫn chưa tới 30 tuổi người đàn ông, 12 cấp nguyên lực, thực lực xem như là tương đương không tầm thường, từ tàn tạ nhiều chỗ nhưng không yểm tinh xảo xa hoa y giáp trên có thể thấy là cái con cháu thế gia. Hắn đón lấy thiên dạ, lau máu trên mặt tích, cười khổ nói, còn sống sót. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy. Tình huống này làm sao đều không thể nói được tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta đi ra lúc đó có 120 người, kết quả bị một đường truy sát, rốt cục ở đây bị vây lại. Hiện tại còn lại. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua chiến trường, sắc mặt càng thêm khó coi, 16 cái. Con số này để hắn cũng có chút khó có thể tiếp thu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mãi đến tận phía sau tùy tùng nhỏ giọng nhắc nhở một câu, hắn mới phản ứng được, áy náy nói, tại hạ Khổng Phương Viên, là Khổng gia con cháu. Vẫn không có thỉnh giáo ân nhân tôn tính đại danh, chờ trở lại căn cứ, nhất định tầng tầng tạ ơn. Ta tên Thiên Giả. Khổng Phương Viên ngẩn ra, lập tức trồng trên nụ cười, nói, nguyên lai đại nhân chính là Thiên Giả tướng quân. Đã sớm nghe nói qua ngài qua lại chiến tích, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt. Tướng quân sức chiến đấu còn ở danh tiếng bên trên. Khách sáo qua đi, Khổng Phương Viên lại hỏi, đầu kia người sói thế nào rồi? Chưa chết. Bắn trúng hai thương, bất quá vẫn bị hắn chạy mất. Khổng Phương Viên biến sắc mặt, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chạy mất. Này, ai, này có thể hậu hoạn vô cùng a. Thiên dạ gật gật đầu, biểu hiện cũng khá là trầm trọng. Sau đó sẽ ở chiến trường gặp gỡ. Chỉ sợ cũng sẽ không có tốt như vậy đánh lén cơ hội. Không người nào nguyện ý đụng với như vậy một đối thủ, luận trình độ nguy hiểm, e sợ còn ở trên Aiden. Ở danh môn con cháu bên trong, Aiden kinh nghiệm chiến đấu xem như là tương đương phong phú, có thể đầu kia bá tước người sói nhưng hiển nhiên là lên chiến trường quen rồi. Lúc này nhân tộc các chiến sĩ đều từ chỗ ẩn thân đi ra, quét tước chiến trường, cứu trị người bệnh, đồng thời đem chết khó thi thể của chiến hữu đặt ở cùng một chỗ, lấy đi trên người vật kỷ niệm. Mê vụ xâm lâm chính là thiên nhiên mộ trường, cho đến ngày nay, đại thể ở đây chiến đấu đế quốc chiến sĩ đều tiếp nhận rồi chết rồi bị chất dinh dưỡng nuốt chửng, đại địa hòa là một thể kết quả. Dù sao đại đa số chiến đội không có điều kiện đem chiến thi thể người chết đều mang về. Người sống đại thể mang thương, còn có mấy cái trọng thương viên, người chết trận di thể nhiều đến hơn 40 cụ, mà vậy mấy cái bất hạnh bị nguyên lực súng máy xé nát thi thể thì lại căn bản là không có cách ghép lại hoàn chỉnh. Ở người may mắn còn sống sót bên trong, thiên dạ ngoài ý muốn nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, càng là lư sát nhóm người kia. Bọn họ cũng là người người mang thương, hơn nữa một còn đã biến thành thi thể. Khổng phương viên nhìn thấy thiên dạ bỗng nhiên khẽ cau mày, xoay người theo ánh mắt của hắn nhìn tới, không khỏi hoảng nhiên, liền nhẹ giọng giải thích, lần này xuất chiến, lư tướng quân được ta Khổng gia thuê. Nếu không có mấy người bọn hắn ở, chúng ta e sợ cũng chống đỡ không tới hiện tại, cũng là không thấy được thiên dạ tướng quân ngươi. Thiên dạ liễm lông mày cụp mắt, không có lên tiếng. Dứt bỏ qua lại ân oán không nói chuyện, lư sát mấy người này xác thực sức chiến đấu không tầm thường, hơn nữa chiến trường kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đặc biệt là am hiểu đoàn thể tác chiến. Khổng phương viên đúng là rất tinh mắt cùng quyết đoán, thuê này đội người giá tiền tất nhiên là cái số lượng lớn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, cũng không ai biết hắc ám chủng tộc có thể hay không lại giết trở về. Thiên dạ mặc dù nặng sáng tạo ra đầu kia bá tước người sói, có thể mê vụ xâm lâm bên trong hắc ám chiến đội cũng không phải chỉ có này một nhánh, gần nhất tất cả mọi người cảm giác đến khu này chiến khu vĩnh dạ tăng quân áp lực. Cuối cùng thiên dạ cùng khổng phương viên đều tự mình động thủ, gia nhập vào quét sạch chiến trường, thu dọn chiến sĩ di vật hàng ngũ. Thiên dạ cúi người cầm lấy một cái xương sọ, đã không cách nào phân rõ khuôn mặt, cũng không biết thân thể ở nơi nào. Đầu lâu phía dưới đè lên một cái dây chuyền. Màu tím chất dinh dưỡng đã bao lấy dây xích cháy đen gãy vỡ bộ phận. Thiên dạ nắm lấy dây chuyền đem nó từ hơi nhúc nhích chất dinh dưỡng bên trong lôi ra ngoài, đó là một có thể mở ra làm bằng bạc như hộp, bên trong thu gom một tấm hình, là cái thiếu nữ xinh đẹp. Này một phần cũng không còn kết quả yêu, để thiên dạ cảm thấy trong tay dây chuyền có hơi trầm trọng. Thiên dạ đem dây chuyền giao cho bên người một tên khổng gia tiểu đội trưởng. Hắn tiếp nhận dây chuyền nhìn một chút, liền nói: đây là tiểu lôi, rất tốt một tiểu tử, ta vốn là cảm thấy hắn tương lai có thể tiếp vị trí của ta, nhưng là không nghĩ tới. Như vậy không nghĩ tới có rất nhiều, ở đây thì có mười mấy. Dù cho lại thấp kém nhỏ bé người, đều có chính mình một đoạn độc lập nhân sinh, ở nơi đó hắn chính là nhân vật chính, tử vong mang ý nghĩa một thế giới đổ nát. Lúc này khổng phương viên ở cách đó không xa bắt đầu bắt chuyện tất cả mọi người tăng nhanh động tác, nhiều nhất lại ở lại 5 phút đồng hồ. Nhất định phải muốn lùi lại. Điểm ấy thời gian căn bản không đủ đem hết thảy chiến thi thể người chết thoáng thanh lý, bày ra đến một thích hợp thể diện điểm vị trí, để bọn họ đi an tường một ít. Xem ra khổng phương viên ở bên ngoài rất bình tĩnh, trên thực tế vẫn còn có chút bị lần này tập kích dọa sợ, một khắc đều không muốn ở lâu thêm. Thiên dạ hướng về cái hướng kia liếc mắt một cái, vẫn là đem trong tay đầu lâu đặt ở còn lại thi thể bên cạnh, để người trẻ tuổi này có thể cùng chiến hữu an nghỉ cùng nhau. Làm xong những này, thiên dạ chuẩn bị quá khứ cùng khổng phương viên chào hỏi, sau đó liền như vậy tách ra. Tuy rằng đồng dạng là phải về căn cứ, bất quá thiên dạ quen thuộc một mình hành động. Hắn mới vừa ngồi thẳng lên, liền cảm giác phía sau có người nhích lại gần, đưa tay đánh về chính mình kiên, đồng thời chào hỏi, thiên dạ. Âm thanh này rất xa lạ, phảng phất mang theo một loại nào đó nhịp điệu, để cho lòng người ôn hòa đến quên đi tất cả căng thẳng tâm tình. Thiên dạ vừa muốn quay đầu lại, bỗng nhiên cảm giác bên hông một trận lạnh lẽo, một cái lưỡi dao sắc vô thanh vô tức đâm thủng giáp bảo vệ, cắm vào hắn eo sườn. Thiên dạ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy chính là một tấm tức quen thuộc lại xa lạ mặt. Đó là lư sát trong đội ngũ một người, cũng là nhìn tầm thường nhất một, không đáng chú ý đến thiên dạ nếu không có ở chỗ này, khả năng đều không nhận ra hắn. Giờ phút này cá nhân trên mặt hơi kinh ngạc, thấy thiên dạ nhìn lại, hai tay tăng lực. Một tay liều mạng nắm chặt thiên dạ kiên, một tay kia liều mạng đem lưỡi dao sắc tiếp tục hướng bên trong xuyên đi, cho đến không chui. Tại sao? Thiên dạ âm thanh lạnh lẽo. cảm giác trong tay đoản đao đã xuyên đến để, người kia biểu hiện ung dung rất nhiều, trên mặt hiện lên dữ tợn, cười gằn nói, có đại nhân vật ra giá cao, muốn muốn mạng của ngươi. Chỉ đơn giản như vậy, muốn trách, thì trách ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người đi. Hắn bỗng nhiên thanh đoản đao rút ra một đoạn, chuyển động lưỡi đao thay đổi cái góc độ, lần thứ hai sâu sắc cắm vào. Thiên Dạ sắc mặt nhất thời một trận trắng xám, rên lên một tiếng. Người kia nhưng nhăn lại lông mày, mắng thanh, thật dày giáp. Bất quá ngươi hay là muốn chết. Cầu long vô cùng dày nặng, hắn điều chỉnh góc độ nặng đâm, kết quả lưỡi đao độ lệch vô cùng có hạn. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn tin thương thế này đủ để chí mạng. Như vậy liền xong rồi, hắn hầu như có chút không dám tin tưởng sẽ thuận lợi như thế. Vừa nghĩ tới vậy lượng lớn tiền thưởng cùng chiêu mộ hứa hẹn, hắn liền không nhịn được hô hấp có hơi gấp gáp. Biến cố đột nhiên sinh, Khổng Phương Viên nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt một chút mới quát lên, làm cái gì vậy? Lư Sát ngang qua một bước, ngăn cản Khổng Phương Viên đường đi, nói, Khổng Thiếu, này nhưng là một đại nhân vật ý tứ. Khổng Thiếu vẫn là làm cái gì cũng không thấy cho thỏa đáng, bằng không vị đại nhân vật kia giận dữ, Khổng gia có thể không hẳn chịu đựng được. Khổng gia cũng là lâu năm thế gia, có thể khiến cho Khổng gia thoái nhượng, phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc cũng không có mấy nhà. Khổng Phương Viên trong lòng trong nháy mắt xẹt qua những kia tên, trong lòng hơi chìm xuống. Nhưng hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẫn cứ quát lên, ta bất kể là ai, Thiên Dạ cứu mọi người chúng ta không cho có người đối với hắn như vậy, tránh ra cho ta. Lư Sát nhưng không có nhường đường, chậm rãi nói, Khổng Thiếu, ngươi nếu như khư khư cố chấp, huynh đệ chúng ta mấy cái chỉ sợ cũng muốn xin lỗi, đưa ngài cùng nhau lên đường. Khổng Phương Viên biến sắc mặt, cả giận nói, ngươi dám. Lư Sát chỉ là nở nụ cười, cũng không trả lời. Bất quá dám hoặc không dám, đã ở trên mặt hắn viết đến rõ rõ ràng ràng. Khổng Phương Viên bỗng nhiên lạnh cả tim, Lư Sát này đội người lòng dạ độc ác, sức chiến đấu mạnh mẽ, ở dọc theo con đường này đã đầy đủ từng trải qua. Lần này một đường bị đuổi giết, thủ hạ của hắn hạt nhân sức chiến đấu tử thương nặng nề, hiện tại còn người sống mỗi người mang thương, có thể áp chế không nổi này mấy con ác lang. Khổng Phương Viên trong lòng nhiều lần dãy giụa, nổ súng mệnh lệnh trước sau ở hắn đầu lưỡi bồi hồi, cuối cùng không có phun ra đi. Lư Sát lộ ra có chút dữ tợn cười, tay đè ở bên hông đoản đao trên, chậm rãi lui về phía sau, sau đó mới quay đầu lại quát lên, nhanh lên một chút giết, còn làm phiền cái gì? Nhưng là phía sau truyền đến nhưng là thanh âm đứt quãng, lão đại, cứu cứu mạng. Đỗ Sát kinh hãi, quay đầu lại vừa nhìn, nhưng nhìn thấy lẽ ra khống chế Thiên Dạ sinh tử người huynh đệ kia, hiện tại tình cảnh trái lại tương đương nguy hiểm. Thiên Dạ thân thể bán chuyển, một tay nắm lấy hắn cầm đao thủ đoạn, một tay kia nhưng là ách hướng về đối thủ ít hầu. Người kia vì phòng ngừa Thiên Dạ trước khi chết phản công, không thể không buông ra Thiên Dạ vai, đỡ hướng mình ít hầu nắm đến tay. Như vậy hai người liền hai tay giằng co, tiến vào đấu sức trạng thái. Theo lý thuyết Thiên Dạ hậu vệ bên trong đao, tuyệt đối là chí mạng trọng thương, hơn nữa hắn hiện tại lại là bán xoay người quái lạ tư thái, tương đương không tốt phát lực. Ở tình huống như vậy, cho dù là sắp chết phản công, Thiên Dạ cũng có thể ở hạ phong. Thay đổi Lư Sát chính mình, nếu là ở vào Thiên Dạ vị trí, phản ứng đầu tiên không phải công kích đối thủ, mà là làm nổ trên người nguyên lực lựu đạn, cùng đối thủ đồng quy vu tận. Nhưng mà tình huống bây giờ, nhưng là tay của Thiên Dạ chính kiên định hướng về đối thủ ít hầu tới gần, mà đối thủ vậy tay cầm đao thì lại ở run không ngừng, hai ngón tay có hơi hướng ra phía ngoài mở ra, hiển nhiên bị Thiên Dạ chặn lại thủ đoạn, hắn liền đao đều có chút không cầm được. Giờ khắc này cùng Thiên Dạ đối lập người kia trong lòng từ lâu khổ không thể tả. Hắn kỳ thực là tên sát thủ, càng thêm thích hợp trốn ở trong bóng tối cho đối thủ chính diện một đòn. Từ tới gần, đến khởi xướng một đòn chí mạng, Thiên Dạ đều không có nhận ra được nguy hiểm, chính nói rõ hắn năng lực thiên phú mạnh mẽ và đáng sợ. Nhưng mà tuy rằng ở trên chiến trường hắn có thể khách mời tay đánh lén, nhưng dù sao không phải chân chính chiến sĩ, chính diện rằng co chiến đấu cũng không phải hắn sở trường. Trước mắt hắn liền nằm ở hết sức tình cảnh nguy hiểm, Thiên Dạ sức mạnh lớn đến khó mà tin nổi, thậm chí ở cảm giác của hắn bên trong, chính là một con nhện ma bá tước cũng chỉ đến như thế. Con kia đưa về phía ít hầu tay dường như bị vài cái hơi nước động cơ đồng thời thúc đẩy, sức mạnh lớn đến cơ hồ không thể ngăn cản. Hắn liều mạng thôi phát nguyên lực, thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể vòng xoáy bởi vì tiêu hao nguyên lực chính đang phát sinh gào thét. Nhưng là cái tay kia vẫn còn đang vượt trên đến, chỉ là thoáng chậm chậm mà thôi. Cho tới cầm đao cái tay kia, đã hoàn toàn mất đi chi giác, không ngừng vang lên khách khách sát sát nhỏ bé tiếng vang, đó là xương cổ tay chính đang áp lực nặng nề dưới phá nát âm thanh. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả thoại đều không nói ra được, chỉ e vừa mở miệng sẽ tiết vậy một hơi, bị chính đang đẩy tới sức mạnh triệt để nghiền ép. Chỉ cần tay của thiên dạ đụng tới yết hầu, vậy xương gáy của hắn ngay lập tức sẽ như yếu đuối đổ sứ giống như phá nát. Điều này làm cho hắn khó có thể lý giải được, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, bất kể là ai trúng rồi như thế hai đao, sớm đều nên toàn thân vô lực, liền dãy giụa đều dãy giụa không được. Giờ khắc này hắn cổ tay phải đau nhức đã lan tràn đến cánh tay, mà bàn tay thì lại hoàn toàn mất đi chi giác. Chuôi đao còn ở trong tay, nhưng hắn đã vô lực khống chế. Dừng tay, phát hiện tình huống không đúng, Lư Sát một tiếng giống to, ngay lập tức vọt tới. Chương 156, chung kết. Thiên Dạ bỗng nhiên đem đối thủ nhấc lên, cùng tên thích khách kia trao đổi vị trí, dùng thân thể của hắn chặn lại rồi Lô Sát. Lần này chuyển đổi nắm bắt thời cơ đến vừa đúng, khiến cho Lô Sát cũng không thể không dừng trùng thế. Ở hai người vị trí trao đổi trong nháy mắt, Lô Sát thấy hoa mắt, dường như nhìn thấy giữa hai người có vô số hồng tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức hắn vị kia huynh đệ sinh cơ cấp tốc lờ mờ, trong nháy mắt liền yếu ớt sắp với không. Thiên Dạ tay thành công chụp lên cổ họng của hắn, răng rắc một tiếng bóp nát hắn hầu cốt. Ngươi dám! Lô Sát hai mắt đỏ chót, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét, lần thứ hai hướng về Thiên Dạ nhào tới, một quyền bắn ra. Theo Lô Sát tấn công, Thiên Dạ chu vi đột nhiên dâng trào ra mấy chục đạo nguyên lực, ngưng tụ thành đạo nói sắc bén mũi nhọn, lẫn nhau đan xen, trong khoảnh khắc tạo thành một mảnh tử vong khu vực. Này tức là Lô Sát lĩnh vực, gai địa ngục. Lĩnh vực này tập tấn công địch cùng hạn chế là một thể, tuy rằng không có cỡ nào huyễn lệ tuyệt sát, nhưng là nhưng cực kỳ thực dụng. Giữa đường chính gốc mũi nhọn dưới đất chui lên thì, Thiên Dạ bước tiến nhanh nhẹn không ngừng lùi lại, vài bước liền ra Lô Sát gai địa ngục, mấy chục đạo mũi nhọn cùng Thiên Dạ sượt qua người, nhưng là không có một đạo có thể đâm trúng chúng ta cố sự không đạn xong. Lô Sát sắc mặt nghiêm túc, hắn cái kia chấp hành ám sát huynh đệ cầm trên tay chính là một cái cực kỳ hiếm thấy phá giáp truy. Nếu xuyên thấu cẩu long loại này trọng giáp, Thiên Dạ liền không thể không có bị thương. Hắn cũng nhìn ra được Thiên Dạ khí tức đang từ từ yếu đi, nhưng mà không nghĩ tới dưới tình huống này, Thiên Dạ nhưng có vẻ như dễ dàng vài bước liền thoát khỏi gai địa ngục lĩnh vực. Điều này làm cho Lô Sát cũng có một sát do dự, không biết có hay không lại bố một đạo gai địa ngục. Gai địa ngục tiêu hao không thấp, một khi phát động sau xuất hiện vị trí chính là cố định, như lại bị Thiên Dạ tách ra, chỉ là mất không nguyên lực. Thiên Dạ lui ra Lô Sát lĩnh vực sau, vừa không đào tẩu, cũng không rút kiếm, mà là phất tay ném mấy trái lựu đạn, ở giữa hai người liên hoàn nổ tung, tạm thời chặn lại rồi Lô Sát ra ngoài. Sau đó Thiên Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn phía sau cách đó không xa Đỗ Lợi. Tự Lô Sát vừa động thủ, Đỗ Lợi liền hướng Thiên Dạ phía sau tiềm hành vu hồi, chuẩn bị đến một cái tản nhẫn. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lô Sát lĩnh vực căn bản không thể nhốt lại Thiên Dạ dù cho một khắc, mà Thiên Dạ thân ở như vậy hiểm cảnh, nhưng như sau lưng dài ra con mắt, nhận ra được chỗ dựa của hắn gần. Thiên Dạ cặp kia như hắc diệu thạch giống như trong suốt hai mắt, giờ khắc này phảng phất dày đặc nhất hắc ám, sâu không thấy đáy. Nhưng nếu nhìn ra lâu, nhưng tự có thể ở trong đó nhìn thấy vô số hung hiểm mạch nước ngầm. Then chốt là, Thiên Dạ giờ khắc này vẻ mặt và ngày đó ở sàn quyết đấu trên một chiêu đẩy ngã Đỗ Lợi thì giống nhau như đúc. Trận chiến đó, Đỗ Lợi bị bại thẳng thắn dứt khoát, hơn nữa ngơ ngơ ngác ngác, mãi đến tận hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng chính mình là tại sao thua. Đoạn này thời gian tới nay, hắn không biết bao nhiêu lần từ trong ác mộng thức tỉnh, mộng cuối cùng đều là Thiên Dạ cặp kia sâu không thấy đáy con mắt. Trận chiến này, đã thành hắn tâm ma. Giờ khắc này giống như hôm qua tái hiện, Đỗ Lợi nhất thời toàn thân run lên. Tiếp đãi Thiên Dạ trong tay bỗng nhiên có thêm một cái trọng kiếm, giơ lên thật cao thì... Đỗ Lợi mới như đại mộng sơ tỉnh, rít lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Đỗ Lợi biểu hiện không chịu được như thế, nhưng cũng ra ngoài Thiên Dạ dự liệu ở ngoài. Hắn lười đi quản Đỗ Lợi đây là yếu thế dụ địch, hay là thật không đỡ nổi một đòn, Thiên Dạ trong mắt nổi lên xanh thẳm ánh sáng, vừa cất bước lao nhanh Đỗ Lợi dưới chân đột nhiên bước hụt, chính là lảo đảo một cái. Trưởng khống chi đông, điểm ấy đình trệ đủ để chí mạng, Đông Nhạc dán vào Đỗ Lợi phía sau lưng chém xuống. Sau đó Thiên Dạ thu kiếm, xoay người đối mặt mới từ lựu đạn nổ tung bên trong lao ra lô sát. Đỗ Lợi còn đang phát lực lao nhanh, trong thời gian ngắn liền lao ra 100 mét, hầu như muốn ra mọi người nhìn thấy phạm vi. Hắn tựa hồ hồn nhiên không biết sau lưng khôi giáp triệt để ao hãm, có thêm một cái hố to. Lại bôn mấy bước, hắn đột nhiên phun ra một cái pha tạp và nội tạng mảnh vỡ huyết, quơ quơ, một bước ngã xuống đất. Đỗ Lợi, lô sát mạo hiểm xuyên qua lựu đạn hỏa lưu nhưng vẫn là chậm một bước, hắn nhìn ra muốn rách cả mí mắt, rút ra trường đao, bước nhanh nhằm phía Thiên Dạ, một đao phủ đầu chém xuống. Thiên Dạ trong tay Đông Nhạc bắn lên, ở lô sát trên đao một chiếc, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, hai người dưới chân cơ chất nhất thời nổi lên một vòng gợn sóng, xa xa đẩy ra mấy chục mét. Thiên Dạ liền lùi mấy bước, Đông Nhạc lại tiếp tục bắn lên, mũi kiếm chỉ về lô sát. Mà vừa nãy một cái liều mạng, lô sát cũng không dễ chịu, tương tự lui vài bộ mới ổn định thân hình, không che giấu được trên mặt khiếp sợ. Lô sát đã sớm biết Thiên Dạ chỉ mở ra hai nơi nguyên lực vòng xoáy, nguyên lực thâm hậu trình độ ứng kém xa chính mình. Nhưng mà lần này chính diện giao phong, nguyên lực không hề hoa mỹ mà va chạm sau, Thiên Dạ dĩ nhiên chỉ là hơi nơi hạ phong. Do Thiên Dạ bản thân sức mạnh rất lớn, vượt xa lô sát dự liệu, hai trùng điệp thêm nữa dưới, hắn dĩ nhiên chiếm không tới chút tiện nghi nào. Lô sát trong mắt sát cơ càng tăng lên, lần thứ hai nhào trên, không chậm trễ chút nào. Lần này hắn toàn lực ra tay, thậm chí không nữa lưu chút nào hậu chiêu. Thiên Dạ còn trẻ, tiềm lực vô cùng, mà hắn đã sớm đến bình cảnh, song phương bây giờ đã là sinh tử đại thù, nếu như không thừa dịp lúc này Thiên Dạ trọng thương thì giết chết hắn, sau này lại càng không có cơ hội. Đông Nhạc ở Thiên Dạ trong lòng bàn tay chuyển động, mũi kiếm lôi ra một đạo trăng non giống như độ cong, khinh đến giống như không còn trọng lượng, cùng lô sát chiến ở một chỗ. Lấy hai người làm trung tâm, bão táp đột nhiên nổi lên, bỗng nhiên bao phủ gần 100 mét phạm vi, liền bị lan đến gần đại thụ đều không ngừng lay động, trên tán cây mấy bảo thất bắt đầu có phản ứng, vỏ ngoài chập trùng bất định, hiển nhiên bên trong dị thú tiểu nhân đã kinh ở vào phá bích mà ra biên giới. Giờ khắc này cho dù Thiên Dạ chiến kỹ đã tiếp cận hoàn mỹ không một tỷ vết, cũng cảm giác Đông Nhạc trên áp lực càng ngày càng trầm trọng. Lô sát không hổ là dương danh gần 20 năm chân chính cường giả, chiến kỹ giản dị tự nhiên, một đao đao bổ ngang chém dọc, ít có biến hóa, nhưng cực kỳ ác liệt, mỗi khi tấn công địch yếu kém nhất một khâu, mà hắn tự thân lộ ra kẽ hở cũng cực nhỏ. Lô sát này một thân chiến kỹ là ở vô số lần thời khắc sống còn muôn vàn thử thách mà đến, hắn đao đao hết sức trầm trọng, giống như búa lớn búa tạ giống như hướng về Thiên Dạ một thoáng dưới gõ. Loại này đối thủ là nhất khiến người ta đau đầu, lô sát nguyên lực đủ hậu, sức mạnh đủ mạnh, tốc độ rất nhanh, tuy rằng mỗi một dạng đều không phải hàng đầu trình độ, nhưng cũng không có mảy may ngắn bàn. Trận này ác chiến, bàng bạc nguyên lực đụng vào lẫn nhau, bao phủ, nổ tung, dường như bình phong đem tất cả mọi người đều bước ra ngoài 100 thước, càng không cần phải nói nhúng tay. Khổng Phương Viên bị vài tên trung tâm bổn gia chiến sĩ vững vàng che chở, ở bên cạnh nhìn ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cho tới nay lô sát căn bản không xuất toàn lực, mãi đến tận hiện tại mới hiển lộ hết thực lực chân chính. Hắn lúc này mới hối hận không nên không nghe tộc thúc khuyên, mời chào lô sát người như thế thực sự quá mức nguy hiểm. Khổng gia này nhánh chiến đội cho dù hoàn hảo, cũng chưa chắc là lô sát đối thủ, nếu như không phải người sói kia bá tước một đường truy sát, không chút nào cơ hội thở lấy hơi, nửa đường lô sát như trở mặt, chính là đổi khách làm chủ tư thế. Mà Thiên Dạ càng là đại gia hắn dự liệu ở ngoài, bị đánh lén trùng sát dưới còn có thể cùng lô sát ác chiến đến đây, cũng không hổ là cầm Lý gia cao nhất đãi ngộ nhân vật. Ác chiến bên trong Thiên Dạ cùng lô sát bỗng dưng tách ra, cách xa nhau hơn 10 mét, lẫn nhau đối lập. Khổng Phương Viên khóe mắt một trận co rúm, trên chiến trường đâu đâu cũng có bụi gai mũi nhọn, cho thấy lô sát đã hết toàn lực, mà Thiên Dạ lĩnh vực trước sau không thấy tăm hơi, xem ra hẳn là bị lô sát áp chế lại. Nhưng Thiên Dạ xu lùi trong lúc đó, căn bản đối với mũi nhọn liều mạng. Khổng Phương Viên rõ ràng nhìn thấy, một đạo sắc bén cực điểm mũi nhọn cắt ra Thiên Dạ giáp chân, sau đó lại có một đạo mũi nhọn xẹt qua đạo kia chỗ hổng, thiết tiến vào Thiên Dạ chân nhỏ. Lô sát những này mũi nhọn uy lực, Khổng Phương Viên biết lại quá là rõ ràng. Ở trước đây không lâu một trận chiến đấu bên trong, thậm chí có Chu Ma Tử tước bản thể đốt chân bị mũi nhọn cắt đứt. Nhưng mà đạo kia mũi nhọn hoa ở Thiên Dạ trên bắp chân, lại chỉ để lại một cái vết thương nhỏ, thậm chí ngay cả huyết đều không có chảy ra vài giọt. Hai người đối lập chốc lát, Thiên Dạ bên hông vết thương đột nhiên tiêu ra một đạo suối máu, trực phun ra mấy mét, huyết dịch màu sắc rất không bình thường, phản xạ ra một điểm oánh oánh màu xanh biếc. Lô Sát mặt âm trầm trên rốt cục có một vệt ý cười, lạnh nhạt nói, xem ra ta vậy huynh đệ không có chết vô ích. Ngươi xác thực rất khó đối phó, bất quá hôm nay hay là muốn xuống, cho huynh đệ ta môn chôn cùng. Xuống đem bọn họ lại giết một lần sao? Lô Sát hai mắt híp lại, nói, ngươi đã không khống chế được thương thế, nhiều nhất lại quá một phút, ta liền có thể dây dưa đến chết ngươi minh chưa chi thể sống chết không hàng. Bây giờ còn có di ngôn gì sao? Mau mau nói không chắc ta tâm tình tốt, sẽ đi giúp ngươi làm. Thiên Dạ khẽ nói, đáng tiếc ta không cái kia tâm tình nghe lời ngươi di ngôn, tạm biệt. Mắt thấy Thiên Dạ đem Đông Nhạc tiện tay cắm trên mặt đất, rút ra song thương, vẫn đề phòng Thiên Dạ đại chiêu, Lô Sát không khỏi ngẩn ra, không nhịn được nói, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi hoàn thành xung năng. Khoảng cách giữa hai người chỉ có hơn 10 mét, một cái xung phong liền có thể gần người. Cũng là nguyên lực kéo dài cùng lĩnh vực bao trùm phạm vi, chỉ có không thích hợp các loại súng ống, phần lớn người liền xung năng cũng không kịp hoàn thành. Theo Thiên Dạ thanh danh ngày càng hưng thịnh, rất nhiều tư liệu bị khám phá ra, tỉ như hắn sớm nhất ở Vĩnh Dạ quật khởi là lấy một tên siêu tay súng bắn tỉa tầm xa thân phận. Nhưng mà một cái tay đánh lén cần khoảng cách mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, cái này cũng là Lô Sát vì sao không tiếc triệt để đắc tội Khổng gia. Không thể chờ đợi được nữa muốn ngay tại chỗ giết chết Thiên Dạ nguyên nhân. Nhìn thấy Thiên Dạ đánh lén đầu kia người sói bá tước thương pháp, Lô Sát liền biết, một khi bỏ qua ngày hôm nay cơ hội, không nói có nắm chắc hay không ở mê vụ xâm lâm này gặp quỷ trong hoàn cảnh đem Thiên Dạ tìm ra, coi như đuổi tới, một tên siêu tay súng bắn tỉa tầm xa sẽ cho bọn họ khó có thể chịu đựng đả kích. Lô Sát không hiểu Thiên Dạ tại sao lại phạm loại này sai lầm, nhưng hắn xưa nay sẽ không bỏ qua kẻ địch ngu xuẩn. Lô Sát trong cơ thể nguyên lực vòng xoáy đột nhiên xoay tròn đến cao tốc nhất, chất pháp nguyên lực từ hai tay lao ra, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Thiên Dạ quanh người bay lên phi sắc nguyên lực chi vụ, điểm điểm ánh vàng chìm nổi, lập tức trở nên càng ngày càng sáng, trong thời gian ngắn chiếm cứ tất cả mọi người toàn bộ tầm nhìn, lại cũng không nhìn thấy cái khác. Mà cùng lúc đó, Thiên Dạ phía sau một đôi cánh ánh sáng triển khai, song thương hợp nhất, nòng súng nơi sáng lên một điểm ánh sáng. Dĩ nhiên đem giữa trường hai đám va chạm nhau rừng rực nguyên lực đều đè xuống một sát. Chỉ chốc lát sau ánh sáng tản đi, mọi người thị lực chậm rãi khôi phục. Lô Sát tỏ rõ vẻ khiếp sợ, nhìn mình trên ngực một cái tròn trịa chỗ trống. Chỗ trống bất quá to bằng nắm tay, trước sau thông suốt, có thể nhìn thấy bên trong thân thể huyết nhục cùng tạng khí, nhưng mà trái tim vị trí nhưng không có thứ gì. Những kia lưu lại tạng khí còn đang hoạt động, cũng đã không có mảy may sinh cơ. Chúng nó chỉ là còn bảo lưu hình dạng, đồng thời ở quán tính dưới ngọ nguậy. Động, chúng nó liền dần dần biến thành xám trắng, sau đó ở Lô Sát trước mắt hóa thành một đống tinh tế bột phấn. Lô Sát thoáng vùng vẫy một hồi, chỗ trống bên trong đột nhiên tuôn ra một chùm tinh tế khói xám. Chỉ có chính hắn rõ ràng, những này cho bụi, nguyên bản đều là nội tạng của chính mình. Lô Sát ngẩng đầu lên, khẩn nhìn chằm chằm Thiên Dạ, ngươi, trốn không thoát. Ta ở phía dưới. Chờ ngươi. Thiên Dạ chậm rãi thu hồi song sinh hoa, nhìn Lô Sát, trầm mặc không nói. Lô Sát một câu nói chưa nói hết, liền chậm rãi ngã xuống, cũng không tiếp tục động. Hắn không có khinh địch, cuối cùng cái kia một đòn ngưng tụ mạnh nhất thực lực, không nói một đôi cấp 5 đoản thương, coi như cùng hắn cùng cấp chiến tướng cầm cấp 7 thương thuấn phát xung năng thành công, cũng nhiều nhất phá vỡ mà thôi. Nhưng mà hắn đối mặt, là nguyên sơ chi thương. Chương 157 Mùa mệnh. Thiên Dạ chậm rãi hướng đi Lô Sát thi thể, bỗng nhiên vùng kiếm, chém xuống cái kia viên vẫn cứ đại mở hai mắt đầu lâu. Thấy Lô Sát đầu lâu bay lên, Khổng Phương Viên không nhịn được thất thanh kêu một tiếng. Hắn dù sao cũng là Khổng gia dòng chính thiếu gia, tuy rằng lúc đó có rèn luyện, nhưng cũng rất ít nhìn thấy loại này chém tận giết tuyệt thủ đoạn. Là thất thanh sau khi, Khổng Phương Viên đột nhiên cảm giác ngực như hỏa thiêu giống như vậy, nóng rực khó chịu. Giống như ở dưới nước nín hồi lâu không có hô hấp. Mãi đến tận một ngụm chọc khí phun ra, lại hít sâu một hơi, lúc này mới cảm giác dễ chịu một điểm. Nguyên lai tự nguyên sơ chi thương hiện ra, Khổng Phương Viên liền theo bản năng mà nín thở. Như hắn bực này thực lực không tầm thường con cháu thế gia, càng là tu vi cao, liền càng là có thể nhận biết được nguyên sơ chi thương bên trong loại kia hủy diệt tất cả sinh cơ uy lực kinh khủng, kết quả bị kinh sợ tại chỗ. Mãi đến tận vừa nãy mới coi như hoãn lại đây. Từ Khổng Phương Viên sau khi, Khổng gia còn lại chiến sĩ mới dồn dập phục hồi tinh thần lại, nhìn phía Thiên Dạ ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Trong rừng bỗng nhiên rơi vào vắng lặng, tĩnh đến khiến người ta nghẹt thở. Khổng gia may mắn còn sống sót chiến sĩ đều theo bản năng mà tụ ở Khổng Phương Viên chu vi, đem hắn bảo vệ lại đến. Trước đây Lô Sát mấy người dù sao làm thuê với Khổng gia, hiện tại tất cả chết vào Thiên Dạ tay, không biết Thiên Dạ có thể hay không đón lấy đem bọn họ cũng đưa về đồng đảng, cùng làm một trận đi. Vừa Khổng gia mọi người tuy rằng không có ra tay công kích, nhưng là ở Thiên Dạ bị đánh lén, cũng không có hơn nữa cứu viện, mà là khoanh tay đứng nhìn. Thiên Dạ không thèm nhìn Khổng gia mọi người, từ trong túi tiền lấy ra một nhánh cấp cứu thuốc, phun ở bên hông vết thương, sau đó lại lấy ra một nhánh thuốc kích thích, đâm vào chính mình bên gáy, toàn bộ tiêm vào đi vào. Mãi đến tận đem trọng yếu thương thế đơn giản xử lý xong, Thiên Dạ mới ngẩng đầu lên, hướng về Khổng Phương Viên nhìn tới. Thấy Thiên Dạ trong mắt hoàn toàn không có tâm tình, Khổng Phương Viên đáy lòng run lên, vô lực nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Thiên Dạ lặp lại một lần, không chút biểu tình mà nhìn Khổng Phương Viên. Khổng Phương Viên mồ hôi trên trán càng to lớn hơn, viên viên lăn xuống, làm khó hắn giờ khắc này còn có thể duy trì nụ cười chân thành, âm thanh không có đại đi điều, tự nhiên là hiểu lầm, chúng ta Khổng gia đối với tướng quân cũng không ác ý. Khổng Phương Viên phía sau một câu tuổi trẻ chiến sĩ tựa hồ có không cam lòng, tiến lên một bước, quát lên, công tử nhà chúng ta nói tự nhiên là thật sự. Ngươi có thể đừng quên, chúng ta Khổng gia cũng không phải dễ chọc. Một lời của hắn thốt ra, ngay lập tức sẽ bị đã có tuổi lão binh che miệng lại, mạnh mẽ kéo dài tới một bên, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói rồi vài câu cái gì, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Cái kia tuổi trẻ chiến sĩ mặt trướng đến đỏ chót, hiển nhiên không phục lắm, nhưng là ở đội trưởng dưới nghiêm lệnh, nhưng không nói thêm gì nữa. Khổng Phương Viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy tư thái thả đến cực thấp, trong lòng hắn trên thực tế cũng có bất bình khí, nhưng mà vừa nhìn phía sau mọi người tử tử thương thương, vẫn có thể một trận chiến chi người lác đác không có mấy, lại nơi nào cứng đến nỗi lên. Lấy Thiên Dạ ở mê vụ xâm lâm qua lại chiến tích, căn bản không sợ vây công, chớ nói chi là hắn vừa cái kia một đòn có thể nói kinh thiên động địa, Khổng Phương Viên cảm giác cho dù chính mình ở tầng tầng hộ vệ dưới, cũng tránh không khỏi này phải giết một thương. Vào lúc này, Khổng gia uy danh hoàn toàn không có tác dụng, Thiên Dạ chỉ cần đem bọn họ toàn bộ sát quang, không tốn thời gian dài hết thảy vết tích đều sẽ bị mê vụ xâm lâm đánh tan, ai có thể biết là Thiên Dạ làm. Thời khắc này đúng là hiện ra Khổng Phương Viên thực sự, cái gì danh tiếng đều không có sống sót trọng yếu. Thiên Dạ lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, ngươi nói không có ác ý, như vậy thành ý đây. Thành ý, a, đúng, thành ý, Khổng Phương Viên vỗ trán một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp cởi xuống bên hông bội thương, hai tay dâng, đây là tài hạ bên người bội thương, tên là Phong Yên Lãnh, làm súng đại sư thủ nghệ. Còn rất có ngọn nguồn cố sự, vẫn là ta Khổng gia cất giấu đồ vật, mãi đến tận 2 năm trước ta vì là trong nhà lập xuống đại công, mới đến ban xuống dị thế cuồng ngạo hối đoái. Chỉ là tại hạ thực lực thấp kém, này Phong Yên Lãnh sử dụng đến khá không thuận lợi. Vừa nãy ta thấy tướng quân sử dụng song thương tự có chỗ thiếu sót, bảo vật phối anh hùng, vì lẽ đó cái này Phong Yên Lãnh liền chuyển tặng tướng quân, lấy tráng tướng quân thanh uy. Chỉ mong tướng quân ngày sau thành tựu thành công ngày. Không nên đã quên Khổng gia, đã quên tại hạ. Lời nói này nói tới tình chân ý thiết, phát ra từ phế phủ. Nếu như không phải Thiên Dạ vẫn đứng ở chỗ này, e sợ đều muốn cho rằng là thật sự. Những thế gia này đại tộc con cháu, xác thực đều có chỗ bất phàm, nói cái gì đều có thể nói tới cùng thật sự như thế, liền Thiên Dạ thật coi như đồng cũng chia không ra thật ra. Phong Yên Lãnh hình dạng cao cổ, thuộc về đan quản một phát nguyên thủy thiết kế. Trên thân súng thuần làm trang sức nhàn nhạt mây khói đều tự đang lưu động chậm chậm, thần diệu vô biên, hiện ra là tông sư tác phẩm. Cây súng này thiết kế hình dạng trên cùng mạn thù xa hoa có chút tương tự, nhưng có thêm chút mờ ảo xuất trần tâm ý. Đương nhiên đây là biểu tượng, nếu bàn về bên trong thần vận, thì lại Phong Yên Lãnh căn bản liền mạn thù xa hoa một bên đều mò không được. Một cái là cấp 7 tác phẩm đỉnh cao, một cái nhưng là đương đại danh thương, há có thể đánh đồng với nhau. Nguyên lực trận pháp phát triển đến nay, súng nguyên lực giới đã các loại đa dạng, các loại loại hình súng ống đều có phát triển, đồng thời càng ngày càng phức tạp. Nhưng mà nguyên thủy nhất đan quản một phát đảnh thương cũng không phải là vô dụng, trái lại bởi vì hình dạng công năng đơn giản nhất, dễ dàng hơn ở nguyên lực trận pháp trên viết văn chương, Vì lẽ đó tổn thế danh thương không một chút nào ít, hơn nữa đại thể mang vào mạnh mẽ năng lực đặc thù. Cái này Phong Yên Lãnh có thể trở thành Khổng Phương Viên mến yêu đồ vật, tự nhiên cũng có chỗ độc đáo. Ngoại trừ không ít nghệ thuật giá trị ở ngoài, một thương nổ ra, phạm vi 10 mét bên trong tức sẽ sương khói phun trào, sấn đến nắm thương người như ở mộng cảnh tiên sơn, phong thái nhất thời có 102. Này có thể không riêng là vì đẹp đẽ, trên thực tế hình thành sương khói sẽ đối với phạm vi bao trùm bên trong tất cả nguyên lực hình thành áp chế, đây chính là quần chiến lợi khí, quét sạch tạp binh lại sắc bén bất quá. Nhưng nó chân chính công dụng, nhưng là lĩnh vực áp chế. Thương này hình thành sương khói đối với lĩnh vực có vài lần lực phá hoại, nếu là hai người lĩnh vực giao phong, nắm giữ Phong Yên Lãnh một phương không thể nghi ngờ sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Khổng Phương Viên đem cây súng này lấy ra, xác thực đã bỏ ra vốn lớn, đây chính là mua mệnh đồ vật. Thiên Dạ tiếp nhận Phong Yên Lãnh, thưởng thức chốc lát, liền đem nó thu hồi. Đây quả thật là đem hảo thương, bản thân tức là cấp 7 tác phẩm đỉnh cao, mà Phong Yên Lãnh năng lực đặc thù giá trị còn ở thương bản thân bên trên. Thiên Dạ có biển rộng vòng xoáy lĩnh vực lực lượng, khuynh lực ép một chút bên dưới, đối địch lĩnh vực chỉ cần sức mạnh hơi có không kịp, tức khắc sẽ tan vỡ. Vì lẽ đó Phong Yên Lãnh đối với hắn ý nghĩa không lớn, hơn nữa song sinh hoa dù sao cũng là Andorra tự tay cải trang đồ vật, bên trong e sợ còn cất giấu không ít bí mật. Chỉ là có thể gánh chịu nguyên sơ chi thương mà không bị thương chút nào điểm này, đã đáng giá thâm nhập nghiên cứu, vì lẽ đó Thiên Dạ dễ dàng sẽ không thay đổi. Những này Thiên Dạ đương nhiên sẽ không nói với Khổng Phương Viên, ngược lại Phong Yên Lãnh coi như mình không dùng tới, cũng có thể đưa cho người khác. Thiên Dạ cảm giác, cây súng này đúng là cùng Tống Tử Ninh khá là thích hợp, thất thiếu bất luận tới nơi nào, cũng phải nói cái phong độ phiên phiên, cũng không nhìn một chút thời gian trường hợp. Tống Tử Ninh năm gần đây đánh không lại Thiên Dạ, ít nhiều có chút phương diện này nguyên nhân. Thường thường hắn tiêu sái tư thế còn không dọn xong, đã bị chỏng gọng trên đất. Thiên Dạ có thể tưởng tượng, đến lúc đó Tống Tử Ninh một tay quạt giấy một tay Phong Yên Lãnh, một thương nổ ra, gió nổi mây vần, cái kia xuất trần tâm ý, khẳng định xông thẳng tới chân trời. Đến thời điểm bên người lại có thêm một đám thiếu nữ xinh đẹp hò hét trợ uy, Tống Tử Ninh nguyên lực nói không chắc đều có thể lại chướng ba phần. Bức tranh này bên trong nếu là có Ngụy Phá Thiên ở, vậy thì có ý tứ. Có hắn đối nghịch so với, tựa hồ càng có thể tô lên thất thiếu phong nghi như thần. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cái quái lạ ý nghĩ, sẽ không liền nhân vì cái này, Tống Tử Ninh muốn cùng trên Ngụy Phá Thiên đồng thời chiến đấu chứ. Thiên Dạ nhưng là không biết, giờ khắc này Tống Tử Ninh ngồi ở lơ lửng giữa trời tàu trên, chính đang lật xem bắt tay đầu chiến báo. Quay về mỗi một cái tên cân nhắc huyết chi hoặc không đạn xong. Giờ khắc này chiến báo chính phiên đến Ngụy Phá Thiên cái kia một tờ, Ngụy gia thế tử khoảng thời gian này đã đánh ra không ít sai tích, chỉ ít đủ để ở chiến báo trên ghi lại một bút. So sánh với đó, Thiên Dạ bởi vì lấy tự do cường giả thân phận vì là Lý gia săn giết, trái lại ở quân đế quốc phương chiến báo trên không có ghi lại. Tống Tử Ninh trong tay quạt giấy mở ra hợp mở, đang tự trầm tư, hừm. Người này kỳ thực cũng có chỗ thích hợp. Hắn cái kia Thiên Trọng Sơn đã tu luyện được hiện hình với ở ngoài, gần như hình thần gồm nhiều mặt, một khi dùng ra, đúng là vô cùng chói mắt. Thiếu gia ta Tam Thiên Phiêu Diệp trong lĩnh vực phong quang tốt đẹp, chính là thiếu mất khối giả sơn thạch tô điểm. Thiên Dạ không biết mình cho rằng hồ nghĩ, lại thật sự đoán đúng Tống Tử Ninh tâm tư. Nhưng hắn không biết, Tống Tử Ninh còn muốn sâu hơn một tầng. Này lợn rừng da dày thịt béo, như gặp nguy hiểm, vừa vặn để hắn chặn ở mặt trước Tống Tử Ninh trong lòng tràn đầy ác ý. Mê vụ xâm lâm bên trong, Khổng Phương Viên thấy Thiên Dạ nhận lấy Phong Yên Lãnh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt bắp thịt cũng chẳng phải cứng ngắc. Chỉ cần Thiên Dạ chịu thu đồ vật, vậy thì tốt làm, chí ít mệnh là bảo vệ. Khổng Phương Viên không hổ là thế gia đại tộc con cháu, lập tức quyết định tận dụng mọi thời cơ, nói, không biết tướng quân còn có gì phân phó. Thiên Dạ không hề trả lời, mà là ở lô sát các loại người trên thi thể siêu một lần, nhưng không có phát hiện cái gì vật có giá trị, càng không tìm được vị kia, đại nhân vật, muốn giết mình chứng cứ. Bất quá muốn nghĩ cũng biết, thứ này không có khả năng lắm lấy chỉ diện hình thức tồn tại. Thiên Dạ trầm ngâm chốc lát, thì có quyết đoán, hắn đại thể trong lòng rõ ràng việc này là ai làm, về căn cứ sau lại trong bóng tối thăm dò, tổng có thể tìm tới manh mối. Chỉ cần xác định đối tượng, vậy làm sao trả thù chính là Thiên Dạ chuyện của chính mình, có chứng cứ hay không trái lại không trọng yếu như vậy. Quay về lô sát các loại, chờ, người thi thể chỉ tay, Thiên Dạ hỏi, Khổng công tử đối với mấy người bọn hắn trang bị có hứng thú hay không? Khổng Phương Viên ngẩn ra, lập tức luôn mồm nói, có, đương nhiên là có. Khổng Phương Viên nghĩ lại đã nghĩ phải hiểu, Thiên Dạ hoặc là thiếu kiên nhẫn, hoặc là không tiện xử lý những trang bị này, cho nên muốn đều vứt cho mình. Thiên Dạ trên người trang bị không kém, cầu long chiến giáp cùng đông nhạc đều không phải là vật phàm, không lọt mắt lô sát các loại trên người gì đó. Điểm này, chỉ xem Thiên Dạ đối với Phong Yên Lãnh cái kia thờ ơ thái độ liền biết rồi. Thiên Dạ không lọt nổi mắt xanh, có thể không có nghĩa là lô sát trên người gì đó còn kém. Những này độc hành cường giả hầu như toàn bộ dòng dõi của cải đều ở một thân trang bị trên, dù sao có mệnh ở mới có tiền hoa. Vì lẽ đó trên người bọn họ hầu như là cùng một màu 6, 7 cấp trang bị, cấp 7 cùng cùng cấp so với hơn nửa là hàng bình thường sắc, điều này cũng làm cho thôi. Những kia cấp 6 trang bị bên trong nhưng có không ít tinh phẩm, mỗi người có đặc thù công năng, trên chiến trường dùng đến được rồi chính là trở mình lợi khí, tác dụng trái lại so với phổ thông cấp 7 trang bị càng cao hơn. Đám này trang bị Khổng Phương Viên chính mình là không dùng được, không cần, thế nhưng dùng để vũ trang thủ hạ tinh nhuệ cường giả nhưng là lại quá thích hợp, lập tức không chút do dự mà đồng ý. Này ở trong còn có một nguyên nhân khác, vậy thì là Khổng Phương Viên tự biết, một cái Phong Yên Lãnh dùng để mua mệnh, nhưng là hơi hiểm không đủ. Thiên Dạ giết hắn, như thường có thể siêu đến ra Phong Yên Lãnh. Bất quá sẽ đem đám này trang bị ăn, liền gần đủ rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.